Hợp cửu bất phân, chương 2, qua lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cùng Kỳ Vân Hân từng có tiếp xúc da thịt một tháng trước, là lần thứ nhất cũng là lần duy nhất. Giản Yên nhớ tới ngày đó gia gia của Kỳ Vân Hân bệnh cũ tái phát phải ở lại bệnh viện, Kỳ gia gọi các nàng trở về, lão gia tử cho mọi người ra hết bên ngoài, mọi người đi hết liền lôi kéo hai người bọn họ, mỗi tay lôi kéo mỗi người khóc lóc nói, đời này ta không có nguyện vọng gì nhiều, chỉ có tiếc nuối duy nhất là không thể nhìn thấy con cái của các ngươi. Giản Yên ngày đó cứng đơ khuôn miệng, lại không biết trở về nên làm cái gì, kết hôn 3 năm, đừng nói chạm vào nhau, thậm chí cơ hội gặp mặt nhau đều ít hơn cả ít, nàng nếu không chủ động mở miệng, Kỳ Vân Hân sẽ không chủ động nói chuyện, bầu không khí liền căng thẳng, cho đến khi lão gia tử cảm thấy khóc nháo đủ liền ngưng, lôi kéo các nàng hỏi. Có sinh được hay không? Có sinh được hay không? Nàng có thể quyết định được sao? Giản Yên không biết Kỳ Vân Hân đáp lại như thế nào, cũng có thể lão gia tử đụng tới nổi niềm nuối tiếc chọc vào tâm nàng. Ngày đó trở về nàng cũng không trực tiếp hồi công ty giống như thường ngày, trái lại để tài xế đưa hai người bọn họ trở về biệt thự. Biệt thự là lễ vật tân hôn của lão gia tử đưa cho các nàng, tưởng rằng là thiên đường nhỏ của hai người, ai ngờ lại là nhà tù của nàng. Nửa năm nay Kỳ Vân Hân chưa từng xuất hiện tại đây, ánh mắt nặng nề nhìn nàng, hỏi. Ngươi muốn không? Nàng không biết Kỳ Vân Hân hỏi chính là nàng muốn có con hay không? Hay là chỉ đơn giản hỏi nàng muốn? Nhưng hai cái đáp án này đối với nàng mà nói cũng không có gì khác biệt, nàng muốn Kỳ Vân Hân, càng muốn đứa con của Kỳ Vân Hân, cho nên nàng thuận theo tâm mà gật đầu. Kỳ Vân Hân nhìn chăm chú nàng một lúc lâu, nói rằng. Đi tắm rửa đi, Giản Yên làm gì nghĩ đến, đêm tân hôn của các nàng, là ở sau khi kết hôn được 3 năm, cũng là trước ly hôn 1 tháng, kết thúc mỹ mãn. Nói viên mãn cũng không phải, kỳ thực cũng có điểm không đúng, dù sao đối với hai người đều là lần đầu, không có thuần thục, đều gập ghềnh trắc trở, đến nửa đêm cơ bản đều là đang lục lọi tìm kiếm, hơn nửa đêm mới hưởng được một chút thoải mái, nhưng nuối tiếc chính là cơ bản đều là Kỳ Vân Hân đang lục lọi còn nàng đang hưởng thụ. Giản Yên môi nhấp rượu, nếu như biết được 1 tháng sau các nàng sẽ ly hôn, bất cứ giá nào ngày đó nàng nhất định cũng muốn thượng Kỳ Vân Hân ít nhất. Giản Yên, Cố Thái dùng mũi giày cao gót đá nàng, điện thoại vang lên kìa. Giản Yên hoàn hồn, ngồi thẳng lưng, quán bar rất ồn ào, bốn phía nam nữ đều hòa vào sàn nhảy, âm thanh náo nhiệt, đối diện ghế ngồi là hai cô bé ở cùng một chỗ ôm nhau, vừa vặn hôn môi, Cố Thái ngáp một cái nói rằng. Ta muốn bắt đầu làm việc, ngươi nếu như không có việc gì thì cứ ngồi ở đây, còn không muốn ngồi thì trở về nhà của ta đi. Nàng biết Giản Yên không có yêu thích nhưng nơi giống như quán bar, nói những nơi này mùi rượu quá mức nặng, sợ nhiễm phải lúc Kỳ Vân Hân trở về người thấy sẽ không thích nàng, khi đó hận không thể đánh mạnh vào trán Giản Yên nói, cái biệt thự kia Kỳ Vân Hân 1 năm ghé qua không tới 2 lần, còn sợ không thích người ta người thấy. Cố Thái đứng lên vỗ vỗ Giản Yên, điện thoại, điện thoại. Giản Yên lúc này mới quay đầu cầm điện thoại từ trong túi sách ra, nhìn cái tên trên màn hình khiến nàng ngơ ngơ ngác ngác vài giây, tiện đà ngẩng đầu đối với Cố Thái nói. Ta về trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thái gật đầu, đi đi, muốn lái xe ta trở về không? Giản Yên kéo kéo khóa miệng, ta đã uống rượu, Cố Thái vỗ vỗ trán của chính mình, cũng đúng, vậy ngươi nên về sớm đi. Giản Yên cầm điện thoại di động chê y tay bước ra khỏi quán bar ồn ào, bên ngoài gió lạnh thổi mạnh đến mức nàng bắt đầu thấy rét run. Bên ngoài quán bar có một cái bục nhỏ, nàng liền đứng kế bảng hiệu, một bên chắn gió một bên nhận điện thoại. La biên kịch, La Tinh cười nói, đã nói rồi, người đừng gọi ta như vậy, trực tiếp gọi tên ta là được mà đúng rồi, kịch bản ngươi cảm thấy sao? Giản Yên xoa xoa cơn đau ở bên Thái Dương, khoảng thời gian gần đây nàng đều vội vàng xử lý chuyện ly hôn, nên vẫn chưa có xem qua kịch bản, lúc này có mấy phần xấu hổ ngượng ngùng. Ta dạo này có chút bận bịu nên vẫn chưa có xem xong kịch bản. Như vậy à, La Tinh nghĩ vài giây, trước ngày kia có thể cho ta câu trả lời chắc chắn không? Đạo diễn muốn ta đi tìm người, Giản Yên vội vàng nói, ta lát nữa trở về nhà liền xem qua, cũng không có cần gấp gáp đến như vậy. La Tinh cười nói, ta vẫn có thể kéo dài thời gian thêm mấy ngày, ngươi cứ cẩn thận xem qua có chỗ nào không hiểu liền gọi cho ta. Giản Yên thở phào một hơi, cảm ơn ngài, cũng đã nói với người rồi, đừng có khách khí với ta như vậy. La Tinh bất mãn nói, gọi ta là Tinh Tinh đi, Giản Yên cười gượng hai tiếng. Được Tinh Tinh, La Tinh ôm di động, thật là ngoan, cứ như vậy đi nha, ngày kia chờ ngươi gọi tới. Một cơn gió thổi tới, Giản Yên chịu không ít khí lạnh, nàng run run, cắn chặt răng nói. Được gặp lại sau, chờ đến đầu điện thoại bên kia cũng trả lời gặp lại sau thì Giản Yên mới tắt điện thoại.

Mọi người đều nhìn về hắn, người nói chuyện ho nhẹ một cái, bị người ta nhìn chăm chú có chút xấu hổ nói. Ta cảm thấy nàng rất giống Giản Yên. Giản Yên cuối cùng vẫn trở về biệt thự của cô Thái, sau khi đi vào nàng chọn một phòng dành cho khách liền nằm xuống, nơi này định kỳ đều có người đến quét dọn, vì lẽ đó căn phòng này không có ai ở nhưng chăn ga trải giường vẫn rất sạch sẽ, Giản Yên nằm trên y giường một hồi lại quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ. Mặt trăng sáng treo ở trên y cây, làm nàng phút chốc nghĩ đến đêm đó, đêm cùng một chỗ với Kỳ Vân Hân, ánh trăng khi đấy cũng sáng sủa như này, nàng thậm chí còn có thể thấy rõ ngũ quan của Kỳ Vân Hân khi tới gần nàng, nhạt lông mày, ánh mắt có ánh nước, ngay lúc hôn môi liền chuyển biến từ từ thành ánh mắt ôn hòa chóp mũi đảo qua da thịt nàng, làm cho thân thể của nàng run lên từng đợt, còn có cặp môi kia, lời nói phát ra từ đấy đều lạnh nhạt cực kỳ, nhưng lại mang cho nàng cảm giác ngọt ngào vô tận. Giản Yên nhắm mắt lại cũng không biết có phải vì đêm nay uống nhiều hay không, trong đầu nàng lại nhớ đến thân thể Kỳ Vân Hân trong ánh trăng, da thịt đều giống như ngọc trắng nõn không vết sẹo hiện ra, nàng nhích lại gần mình thì hai tay mình đều ôm eo nàng, từng chỗ bắt đầu thăm dò, đi đến. Nhạc chuông điện thoại đột ngột vang lên, Giản Yên đột nhiên ngồi dậy, nàng lắc lắc đầu, nhận điện thoại. Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, cách vài giây sau mới có người cất tiếng. Giản Yên nhíu mày, nghe được tiếng nói quen thuộc này liền sửng sốt cắn môi hỏi ngược lại. Là tô thì sao, người kia quả thực giọng mũi rất nặng, làm như thở dài một hơi, chờ lời nàng. Là ta Tô Tử Kỳ, tác giả có lời muốn nói. Theo đuổi càng cực khổ rồi, tấu chương tùy cơ 20 cái tiểu hồng bao rơi xuống, thuận tiện cầu nhất cầu dịch dinh dưỡng, bá vương phiếu cùng bình luận, sao tách. Cảm tạ, lời editor muốn nói, cuộc điện thoại làm tôi cảm thấy có lẽ sắp có gì đó kịch tính. Cách chương.